Nhìn xe ngựa Triệu Húc rời đi, Triệu Quân lập tức cao hứng nhảy dựng lên, thịt trên người rung lên một cái. Bình thường trong lúc Triệu Húc luôn trông coi y, nay xuất cung rồi y liền tự do, về chuyện giảm béo y cũng không để trong lòng, dù sao tuổi y còn bé, lúc ấy giả vờ lười chắc Tam Ca Nhi sẽ không quá khó khăn đối với y. Tuy nhiên Triệu Quân hiển nhiên quá lạc quan rồi. Triệu Nhan mang y trở lại nội trạch, Thọ Khang công chúa lập tức xách tay y đi thăm Thọ Khang công chúa. Về phần Triệu Quân kêu thảm thiết, hoàn toàn bị nàng không thèm để ý, xem ra rơi vào tay Thọ Khang công chúa so với rơi vào tay Triệu Húc thảm hại hơn vô số lần. Nhìn nhị thị và tứ đệ đi xa, Triệu Húc hừ một tiếng, liền hướng gian phòng của mình đi về. Tâm tình của y biến đổi nhanh, vì vừa rồi đang cùng với Triệu Húc nói chuyện, hắn bỗng nghĩ ra một biện pháp xử lý cái đám mập mạp kia. Mặc dù biện pháp này có chút không nhân đạo, nhưng dù sao cũng không phải tự mình giảm béo. Hơn nữa nếu mấy người đó dám đến, sẽ phải chuẩn bị lột vài lớp da vậy. Phu quân thực sự tính làm như vậy? Trong phòng, Tào Dĩnh vẻ mặt không đành lòng nhìn Triệu Nhan hỏi. Đương nhiên, những người đó muốn giảm béo phải trừ hạn chế ăn uống, quan trọng nhất là phải vận động. Ta chợt nghĩ đến một biện pháp vận động quan trọng khẳng định có thể làm cho họ giảm bớt lượng thịt trên người. Giảm bớt như vậy không tốt sao? Triệu Nhan vẻ mặt sung sướng khi người gặp họa nói, đồng thời cũng có chút đắc ý. Phương pháp tinh diệu như thế sợ chỉ có hắn mới tự mình nghĩ ra được. Nhưng những người này bình thường đều đã ăn nhàn sung sướng, căn bản chưa từng nếm qua cái khổ. Nếu theo ý tưởng của phu quân mà làm, thiếp thân lo lắng bọn họ sẽ không làm đâu. Tào Dĩnh vẫn còn có chút lo lắng nói, đương tử không cần phải lo lắng, bọn họ cũng không phải là nữ tử như Đường tỷ, mỗi người đều là đại lão gia, mặt khác giống như tứ đệ là đứa bé từ 12 tuổi trở xuống, ta sẽ tự mình huấn luyện. Về những đứa 12 tuổi trở lên ta sẽ ném cho Dương Hoài Ngọc, bảo y lấy biện pháp mạnh thao luyện, cứ như vậy cũng có thể giúp cho họ giảm béo. Thứ hai cũng khiến cho Dương Hoài Ngọc có chuyện làm, chẳng phải là một công đôi việc sao? Triệu Nhan nói xong lời cuối cùng cũng không nén nổi đắc ý cười to mà nói. Trước đây khi hắn và Triệu Húc nói chuyện được một lúc, bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng đến một sự kiện, triều đình cố ý không dùng Dương Hoài Ngọc để y ở cái tiểu viện kia, mà không có gì làm cũng không phải là chuyện tốt lành gì, thậm chí chỉ làm Dương Hoài Ngọc biến thành một kẻ phế nhân nhanh hơn. Một khi đã như vậy, ta tìm việc cho y làm, vừa giải quyết giảm béo cho đám Đường huynh đệ mập mạp làm đau đầu mấy hôm nay, không bằng huấn luyện quân sự cho họ, lấy cái sự vận động thao trường mất sức to lớn như vậy, khẳng định sẽ đem cái bọn mập này nhanh chóng làm gầy đi. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Triệu Nhan, Tào Dĩnh vẫn không ngừng thở dài, càng vì nhóm anh em họ trong nhà lo lắng. Phải biết rằng những người đó là béo, bình thường đi vài bước đều đã thở hồng hộc, chớ nói chi là phải giống như binh lính bình thường trên thao trường thao luyện. Mà Dương Hoài Ngọc bản tính càng khó khăn, khẳng định khi huấn luyện sẽ không nề hà tình cảm. Lần này nhóm Đường huynh đệ tìm cái khổ lớn rồi. Triệu Nhan mặc kệ những người béo này có thể kiên trì hay không, tốt nhất là tự mình kiên trì không được, sau đó kêu cha gọi mẹ mà rời đi. Như vậy hắn liền ít phí tâm một người đi, thậm chí Triệu Nhan còn có chút tự sướng. Nếu tất cả bọn họ đều tự mình rút lui, như vậy sau này không cần lo lắng có người lại đến tìm mình hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên điều này hiển nhiên là không có khả năng, bởi vì bọn họ đều là bị ở nhà bắt đến, cũng không phải bọn hắn muốn bỏ cuộc là được. Triệu Nhan nghĩ đến một người nào đó, hắn lập tức vội vã vào viện tử của Dương Hoài Ngọc, phát hiện y đang xem binh thư. Lại nói tiếp, Dương Hoài Ngọc tuy rằng đã có ý định bỏ cuộc, nhưng y vẫn chưa toàn bộ chí hướng của mình. Lần trước là đi uống rượu cho qua cơn bực tức, nhưng bình thường vẫn yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân, chưa từng thả lỏng nửa phần. Mỗi lần Triệu Nhan đến gặp y, không phải luyện võ, chính là xem qua binh thư. Quả thực có thể so với bọn học sinh chuẩn bị luyện thi cấp 3, không khác là mấy. Quận vương, sao ngài lại đến rồi? Thấy Triệu Nhan tiến vào, Dương Hoài Ngọc lập tức buông binh thư, nói. Trên bàn phủ trước mắt y là một tấm bản đồ, chính là trận hào Thủy Xuyên năm đó. Trận chiến này đã dấu hiệu Tây Hạ hoàn toàn quật khởi, mà Đại Tống thì đánh mất một lần cơ hội cuối cùng tiêu diệt Tây Hạ. Vừa rồi Dương Hoài Ngọc chính là đang nghiên cứu nguyên nhân thất bại của trận chiến tranh này, đồng thời cũng xác định lại xem đã áp dụng đúng binh pháp trên binh thư hay chưa. Triệu Nhân cười ha ha đến xem bản đồ, thấy trên mặt bày không ít cục đá đại biểu cho binh lực, xem ra y đang suy diễn chiến quả, lập tức mở miệng khen. Hoài Ngọc huynh cứ cần cù như thế, ngày sau ắt thành danh. Về phần ta hôm nay đến là muốn nhờ Hoài Ngọc huynh một ít chuyện. Dù sao ngươi không giống ta, nếu mỗi ngày nhàn nhã không có việc gì làm, chỉ sợ với ngươi không phải là chuyện tốt. Ồ, không biết quận vương an bài cho ta việc gì, chỉ cần ta có thể làm, ta sẽ làm hết sức. Dương Hoài Ngọc nghe đến đó liền mở miệng nói, trong khoảng thời gian này, Triệu Nhan thường đến chơi, nói chuyện với y, đồng thời mệnh lệnh tôi tớ trong biệt viện đặc biệt chiếu cố, nên Dương Hoài Ngọc đối với Triệu Nhan thêm một phần cảm kích. Kỳ thực chuyện này rất đơn giản, còn có thể cho ngươi cơ hội để tổng kết kinh nghiệm luyện binh. Triệu Nhan nói xong, đem chuyện mình giúp Đường Thị giảm béo, sau đó lại nói chuyện bị các gia tộc trong kinh thành đưa đến hơn 100 người mập mạp. Cuối cùng hắn muốn Dương Hoài Ngọc dùng phương pháp huấn luyện quân đội, thao luyện những người mập mạp này như vậy, có thể giúp cho bọn họ giảm béo, cũng khiến Dương Hoài Ngọc có chuyện mà làm. Tuy nhiên, khiến Triệu Nhan không nghĩ đến là Dương Hoài Ngọc yên lặng nghe xong sự việc này, vẻ mặt cười khổ lắc đầu nói, quận vương, ngài cho ta làm chuyện gì cũng được, nhưng chỉ có chuyện này là không được. Ta chiêu mộ binh hết sức nghiêm khắc, đều tuyển chọn những binh lính tinh tráng, sau đó đưa đến các nơi chiêu binh, gọi là binh tốt, chỉ có đạt tới yêu cầu của binh tốt mới có tư cách trở thành sĩ tốt. Những người béo ở tiền viện cũng đã gặp qua rồi, một số còn là vãn bối của ta. Những người này tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng cũng là một đám bụng lớn eo thon, bình thường đi đường còn khó khăn, nói chi để bọn họ đi huấn luyện. Triệu Nhân đã nghĩ đến nhiều tình huống nhưng không nghĩ Dương Hoài Ngọc sẽ cự tuyệt. Hắn cũng sững sờ, nhưng cảm thấy có lẽ Dương Hoài Ngọc đã giải nghĩa sai ý nghĩa lời mình nói, cho nên mở miệng giải thích. Hoài Ngọc huynh hiểu nhầm, ta không phải bảo huynh đem bọn họ huấn luyện thành binh lính, chỉ là mượn phương pháp luyện binh cho bọn hắn giảm béo, đồng thời cho ngươi chút việc làm, đây không phải là một công đôi việc sao? Quân vương ngài thận trọng à, luyện binh là việc trọng yếu của quốc gia, há dễ dàng dùng vào việc khác. Dương Hoài Ngọc không nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Y trời sinh là quân nhân. Theo y, luyện binh là sự việc nhất định phải nghiêm túc. Muốn luyện là luyện ra tinh binh. Nếu chỉ dùng để giảm béo, đó chính là sỉ nhục đối với y. Triệu Nhan nghe đến đó cũng hiểu ý của Dương Hoài Ngọc. Hóa ra lòng tự trọng của y không cho phép y đem thuật luyện binh thần thánh ra dùng ở nơi khác. Quả thật làm khó Triệu Nhan. Tuy nhiên, Triệu Nhan cũng đâu dễ dàng buông tha. Chỉ thấy y trầm tư một chút, bỗng nhiên nghĩ đến một lý do thuyết phục đối phương, liền mừng rỡ nói. Hoài Ngọc huynh, nói lời ấy sai rồi. Người xuất thân nhà tướng, tuổi nhỏ theo phụ thân học tập binh thư. Nhưng người có nghĩ tới những kẻ mập mạp trong tiền viện cũng đều xuất thân từ nhà tướng. Bọn họ nên giống như những người trở thành tướng lĩnh đại tướng ta. Nhưng mà bởi vì đủ loại nguyên nhân, chủ yếu là triều đình chèn ép, khiến cho tầng lớp kế thừa có vấn đề, làm cho bọn họ chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết, thân thể biến thành người thường. Có lẽ người thường còn không bằng, chẳng lẽ Hoài Ngọc huynh không đau lòng sao? Nghe được Triệu Nhan nói những lời này, thân hình của Dương Hoài Ngọc chợt chấn động. Trên thực tế, hệt như lời Triệu Nhan nói, nhà tướng bị bọn quan văn chèn ép, làm rất nhiều con cháu nhà tướng từ nhỏ không thể tiếp xúc với quân đội. Khi lớn lên, tuy có thể vào quân đội, nhưng cũng là vì xuất thân, căn bản không có khả năng ra trận đánh giặc, làm cho phần đông nhà tướng nhân tài điêu linh. Hiện tại chỉ còn phụ thân một mình đau khổ gánh vác thanh danh nhà tướng. Về phần Tào gia, Cao gia, Lý gia, từ nhà tướng đã biến thành một đám vá áo túi cơm, thậm chí chính mình cũng bị chèn ép, không chừng con cháu mình sau này cũng biến thành một đám mập mạp đi đường khó khăn. Nhìn đến biến hóa trên mặt của Dương Hoài Ngọc, Triệu Nhan cảm thấy việc sắp thành, lập tức bỏ thêm sức lực mà nói. Hoài Ngọc huynh, người thân là Dương gia đời thứ ba, không thể tránh khỏi bị bọn quan văn chèn ép. Nhưng những người con cháu nhà tướng ở tiền viện thì bất đồng. Cha chú của bọn họ đã bị quan văn chèn ép qua, từ lâu đã không để mắt đến bọn họ. Một khi như vậy, ngươi liền đem bồi dưỡng một vài tướng tài từ trong nhóm người đó. Đợi khi bọn họ tiến vào trong quân, nói không chừng có thể được Dương lão tướng quân coi trọng, trấn hưng hùng phong nhà tướng. Nghe được Triệu Nhan đem chuyện giảm béo nói đến việc trấn hưng nhà tướng đặt trọng trách lên vai Dương Hoài Ngọc, cũng không có nửa phần do dự. Dù cho y cảm thấy Triệu Nhan có nguy cơ lừa dối mình, nhưng cũng bị cái hình ảnh tốt đẹp kia hấp dẫn. Nếu mình thực sự bồi dưỡng được một vài tướng tài, liền từ đó tạo thành lực kéo lên được cái khí thế oai hùng của nhà tướng đang suy sụp. Quận vương, ngài thực sự cảm thấy những người kia có thể bồi dưỡng thành tướng tài sao? Chỉ thấy Dương Hoài Ngọc suy xét một lúc lâu, rốt cuộc ngẩng đầu lên, ánh mắt không yên nhìn Triệu Nhan hỏi. Dù sao chuyện này liên quan đến thế hệ tương lai nhà tướng, y không thể không thận trọng. Đương nhiên ta không phủ nhận có ít người là thiên tài, nhưng nhiều người như vậy như một tờ giấy trắng, ngươi họa cái gì lên đó sau này y sẽ là như vậy. Tiền viện này người đến giảm béo tuy rằng rất béo, nhưng bọn họ cũng rất là trẻ tuổi. Lớn nhất là 16-17, nhỏ nhất là 7-8 tuổi, nếu bọn họ có thể đi theo Hoài Ngọc Huynh học tập binh pháp, hơn nữa mỗi ngày thao luyện chắc chắn sẽ xuất hiện một ít nhân tài ưu tú, còn lại đại bộ phận sẽ không thành tài. Nhưng bọn họ sau này muốn tiến vào trong quân nhậm chức đấy, cũng có thể. Bây giờ để họ tiếp xúc với một ít binh pháp, các loại đồ vật này nọ, kiến thức càng mở rộng, chẳng phải tốt hơn sao? Chuyện ăn vừa rồi có thể thực là có chút lừa dối ý nghĩ của Dương Hoài Ngọc. Tuy nhiên, khi nó đến chuyện này, hắn có cảm giác ý tưởng này của mình có thể thi hành được. Đây quả thực là tạo lập trường quân đội Đại Tống. Có lẽ vừa bắt đầu không thể lập tức đề cao sức chiến đấu của quân đội Đại Tống. Nhưng nếu kiên trì bồi dưỡng học sinh, không chỉ có thể giảm béo, mà là đang huấn luyện binh từ trong nhà tướng cho quân đội. Sau này có thể tuyệt đối vì quân đội Đại Tống mà cung cấp nhân tài quân sự. Dương Hoài Ngọc nghe đến đó trên mặt đã lộ ra thần sắc động lòng. Tuy nhiên, muốn y lập tức ra quyết định cũng không dễ dàng. Vừa vặn Triệu Nhân nhìn đến trên bản đồ lập tức mở miệng nói. Hoài Ngọc Huynh, nếu người đồng ý việc này, bổn vương nhất định sẽ đem hết sức lực giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng chấn hưng nhà tướng. Mặt khác ta sẽ chuẩn bị cho ngươi lễ vật, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi chấn động đậy. Lúc rạng sáng, khi bên ngoài vẫn là một màu đen tuyền, Lão Phúc đã thức dậy sớm, mặc quần áo tử tế, bắt đầu tản bộ trong sân. Người cao tuổi chính là như vậy. Ngủ cực kỳ ít, hơn nữa Lão Phúc từ lúc tuổi còn trẻ đã hình thành thói quen dậy sớm. Bởi vậy ở trong toàn bộ biệt viện cũng chỉ có quản sự trông coi phòng bếp là dậy sớm hơn hắn một chút. Đợi đến khi sắc trời phương đông hừng sáng, Lão Phúc lượn mấy vòng cũng cảm giác trên người ấm áp lên. Ngay sau đó mở cửa sân đi vào phòng bếp. Vốn chuyện phòng bếp không cần hắn quan tâm đâu, nhưng trong khoảng thời gian này, không ít người đến tiền viện thỉnh cầu quận vương giúp giảm béo. Tuy rằng nhìn một lần đám đầu não tròn đó có chút buồn cười, nhưng cũng đều xuất thân không tầm thường. Cho nên về khoản ăn uống cũng phá lệ phải chú ý, nếu không thì vẫn là mất mặt phủ quận vương. Sau khi kiểm tra hoàn toàn phòng bếp, Lã Phúc liền trực tiếp tìm bàn lớn ở trong phòng bếp ngồi xuống. Quản sự trong phòng bếp cũng đã sớm biết thói quen của vị lão quản gia này, rất nhanh sai người múc bát cháo gạo kê đưa lên, mặt khác còn có hai đĩa, một đĩa bày mấy miếng dưa muối rắc dầu vừng, trong đĩa lại là 6 cái bánh bao hấp. Loại này vẫn là loại Triệu Nhan dạy cho phòng bếp làm đấy, bên trong là cải trắng và thịt heo băm, vô cùng có chất béo. Chỉ thấy lão Phúc bưng bát cháo lên, đã húp vài ngụm, lại dùng chiếc đũa gắp bánh bao cắn một miếng. Nguyên liệu làm nhân bánh và nước bên trong ngon vô cùng. Lão Phúc lớn tuổi như vậy rồi cũng ăn cực kỳ nhiều sơn hào hải vị, nhưng từ sau khi nếm qua cái bánh bao này, liền vẫn cho rằng đồ này là đồ ăn có vị ngon nhất trên đời. Mỗi sáng sớm, y đều phải ăn được một đĩa như vậy. Sau khi ăn điểm tâm xong rồi, Lão Phúc lại đến những phòng trọ kia của tiền viện tàn bộ một vòng. Những cá nhân giảm béo kia ở nơi này vẫn chưa dậy. Tuy nhiên, Lão Phúc cũng biết, những ngày tốt đẹp của những người này không còn dài. Đợi đến khi bắt đầu làm cho bọn họ giảm béo, phòng trừng cũng sẽ giống như tiểu quận chúa của những nam quận vương. Mỗi ngày buổi sáng bị đống thịt ở sau mông đuổi cho chạy bộ. Về phần ăn cơm thì càng thảm rồi. Mỗi ngày ngoại trừ canh rau chính là canh tảo tía, bình thường ngay cả miếng thịt xé cũng không thấy. Nghĩ tới tình cảnh bi thảm của những khách nhân sau này, Lão Phúc cũng không khỏi thương hại lắc đầu. May mắn bây giờ sắp bước sang năm mới rồi, tâm tư quận vương rõ ràng không ở phương diện này. Hy vọng những người này nắm lấy mấy ngày năm trước này, qua một năm tốt đẹp, nhân tiền ăn nhiều thịt một chút, sau này phòng trừng muốn ăn cũng không được ăn nữa rồi. Sau khi Lão Phúc đi tuần tra mỗi sáng sớm xong, lúc này mới đi đến phòng tôi tớ gọi lên 4 tên đầy tớ trẻ tuổi, thân thể cường tráng, bảo bọn họ chọn sọt cầm cái cuốc đi đến bờ sông, sau đó tự mình chỉ huy bọn họ xuống bờ sông đào bùn, vẫn còn cứng đông lại như đá. Đợi đến sau khi chất đầy giò làm bằng trúc, lúc này mới dẫn bọn họ đi vào viện tử nuôi gia súc của Lão Tổ Mã. Chuyện này là ngày hôm qua Triệu Nhan tự mình phân phó xuống dưới, vốn là giao cho một quản sự làm là được rồi, nhưng Lão Phúc lại lo lắng cho nên mới tự mình làm chuyện này. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, khi Lão Phúc đi vào trong sân, chỗ Lão Tổ Mã vừa vặn nhìn thấy Triệu Nhan cũng tới, điều này làm cho y lập tức tiến lên hành lễ nói. Khởi bẩm quân vương, bốn ngày hôm qua ngài chỉ bảo Lão Nô đã chuẩn bị xong, không biết ngài còn gì khác chỉ bảo không? Triệu Nhan lúc này cũng nhìn thấy bên trong những giỏ làm bằng trúc kia bùn màu đỏ sậm, liền trong lòng vui vẻ nói. Kế tiếp còn phải nấu nước với bùn, đều là dùng chút việc tốn thể lực. Lão Phúc ngươi để mấy tên tôi tớ ở lại hỗ trợ là được rồi. Về phần ngươi thì về nghỉ ngơi đi. Đa tạ quận vương châm trước. Tuy nhiên hiện tại lễ mừng năm mới đều đã chuẩn bị xong rồi. Lão nô trở về cũng không có việc gì, hay là ở lại giúp quận vương xem. Ngoài ra châm củi và đốt lửa bắt tay làm gì cũng không phải là vấn đề đâu. Lã Phúc tuy rằng không biết Triệu Nhan cần những thứ bùn ở bờ sông này để làm gì, nhưng trung quy cho rằng quận vương nhà mình chắc chắn sẽ không phải học trẻ nhỏ chơi bùn, mà là khẳng định có chuyện rất quan trọng, cho nên y cũng không muốn rời đi. Từ lần trước, sau khi Triệu Nhan biết rằng Lão Phúc là người mà mẫu thân sinh mình phái tới chăm sóc mình, hắn liền tôn trọng Lão Phúc hơn. Bây giờ nghe đối phương không muốn rời khỏi, liền cũng không có cưỡng cầu. Sau đó để Lão Phúc chỉ huy những người này đem bùn mang đến trong viện, sau đó chất lên một đống lửa ở giữa sân. Đồng thời bắc một nồi nước luộc lớn lên, đợi đến sau khi nước nóng sẽ đem bùn bỏ vào ngâm một chút, lập tức vớt ra, đặt trên mặt đá phiến đập, sau đó lại ngâm, lại ném, liên tục đem bùn ném cho mềm nhũn mới thôi. Đợi đến sau khi những thứ bùn đó có thể sử dụng được, lúc này Triệu Nhan mới bảo tôi tớ đưa đến trong phòng của Dương Hoài Ngọc. Chỉ thấy ở giữa gian phòng Dương Hoài Ngọc có một không gian đã được dọn sạch sẽ, chỉ đặt một cái bàn gỗ lớn dài rộng, trái phải đều một trượng. Đợi đến sau khi mang vào những thứ bùn mềm đó, Triệu Nhan để những tôi tớ kia đều đi ra ngoài, sau đó mới hướng Dương Hoài Ngọc bên cạnh nói. Hoài Ngọc huynh, đồ đều đã chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Dương Hoài Ngọc hiện tại cũng hết sức kích động. Ngày hôm qua sau khi y nghe được Triệu Nhan nói một hồi, đã quyết định đồng ý yêu cầu của Triệu Nhan giúp đỡ hắn tiến hành tập luyện giảm béo cho những người trẻ tuổi này, nói không chừng ngày sau có thể bồi dưỡng được một hai tên tướng tài. Tuy nhiên khiến y cao hứng không phải chỉ là chuyện này, mà là lễ vật Triệu Nhan đưa cho y. Thì ra vật trước mắt này tên là sa bàn gì đó, tuy rằng vẫn chưa chế tác xong, nhưng ngày hôm qua Triệu Nhan đã giới thiệu cho y một chút tác dụng của sa bàn. Điều này làm cho Dương Hoài Ngọc lập tức liền say mê thứ này. Sau khi có sa bàn, y lại có thể suy diễn việc quân đơn giản hơn, hơn nữa cũng hết sức trực quan, quả thực so với bản đồ mạnh hơn nhiều lắm. Kế tiếp Triệu Nhan và Dương Hoài Ngọc vén tay áo lên, đem đống bùn này thả ở trong cái bàn gỗ lớn đó, sau đó bắt đầu chế tác sa bàn. Bởi vì là lần đầu tiên chế tác cho nên Triệu Nhan chuẩn bị chế tác một tấm sa bàn thành Đông Kinh. Đây cũng là địa phương hắn và Dương Hoài Ngọc quen thuộc nhất. Đặc biệt Dương Hoài Ngọc càng hiểu rõ địa hình thành Đông Kinh như trong lòng bàn tay, chế tác cũng lại càng dễ. Thứ sa bàn này thoạt nhìn thì giống như là không có hàm lượng kỹ thuật gì, nhưng kỳ thật chế tác chính xác lên cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Ví như từng địa hình cũng phải có tỷ lệ chặt chẽ, địa mấy chỉ dựa vào hai người Triệu Nhan bọn họ khẳng định không thể làm được. Cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể làm một cách đại khái, mặt khác cái chuyện dùng bùn làm thành các loại địa hình cũng không phải một chuyện dễ dàng. May mắn Triệu Nhan tiền kiếp là một sinh viên mỹ thuật tạo hình, tuy rằng học tập chính là hội họa, nhưng đối với con tò te vẫn hiểu được một chút đấy. Tuy nhiên cho dù là như vậy, sa bàn này cũng khiến cho hai người bọn họ bận bịu mãi tới 29 tháng chạp mới hoàn thành. Sau khi hoàn thành sa bàn rồi, nhìn qua vô cùng tinh mỹ, đặc biệt Triệu Nhan đã để cho Chu Hồng làm ra rất nhiều kiến trúc nhỏ tinh xảo, ví dụ như Trường Thành, Hoàng Cung và Phủ Khai Phong, các loại dấu hiệu kiến trúc xây dựng, tất cả đều được sắp đặt lên bức sa bàn thành Đông Kinh. Đường phố rộng rãi và con sông thật dài cũng xuyên qua trong thành. Phòng ốc miếu thờ tầng tầng lớp lớp, nhìn qua chặt chẽ vô cùng. Thậm chí theo Triệu Nhan, đây quả thực là một bức Thanh Minh Thượng Hà đồ thủ công. Đứng ở bên cạnh bức sa bàn này quan sát toàn thành, giống như toàn bộ thành Đông Kinh đều ở dưới chân của mình. Quan vương, sa bàn này thật sự là rất khéo, tất cả địa hình đều không sót một cái gì. Nếu lại đem binh lực đánh dấu ở phía trên, tuyệt đối có thể tái hiện tình huống thật hai quân giao chiến. Cái này có thể suy diễn mạnh hơn trên bản đồ nhiều lắm. Dương Hoài Ngọc nhìn sa bàn đã hoàn thành trước mắt, căn bản không chú ý đến bùn đất chưa rửa trên tay, sắc mặt đỏ bừng chỉ vào sa bàn nói. So sánh lại, Triệu Nhan lại nói có vẻ vô cùng chấn định. Sa bàn này bây giờ nhìn lại không tệ, nhưng ở trên tỷ lệ vẫn tồn tại khác biệt rất lớn. Ví như là sông biển và sông Kim Thủy, chúng ta căn bản không biết chiều dài đích thực, cho nên ở trên sa bàn chỉ có thể thông qua phán đoán vẽ ra hai cái sông này. Nhưng con sông chân thực lại không phải như vậy, cho nên nghĩ đến dùng sa bàn chính xác và quân sự nhất định phải thăm dò cho rõ ràng chân thực địa hình. Dù sao một khác biệt nho nhỏ liền có thể làm cho một hành động quân sự thất bại, thậm chí càng có khả năng quyết định thắng bại một trận chiến tranh. Đối với lời nói của Triệu Nhan, Dương Hoài Ngọc cũng rất đồng tình gật đầu. Là một vị tướng tài ưu tú, y cũng biết rõ đánh giặc không phải là trò đùa. Bất kỳ một sai lầm nhỏ nào đều có thể làm xuất hiện kết quả chiến tranh ngoài ý muốn rất lớn. Cho nên bức sa bàn trước mắt này tuy rằng xinh đẹp nhưng cũng chỉ có thể là một cái đồ chơi. Nghĩ đến đây, Dương Hoài Ngọc vốn tâm tình vô cùng hưng phấn cũng cố gắng tỉnh táo lại, liền trầm giọng nói: "Quận Vương, muốn chế tác sa bàn tinh xảo nhất định phải tiến hành đo đạc chính xác thực địa. Việc này không phải là một hai người có thể hoàn thành như vậy. Sợ là chúng ta căn bản chế tác không ra sa bàn có thể dùng cho thực chiến." Đối với lời của Dương Hoài Ngọc, Triệu Nhan cũng cười ha ha nói: "Hoài Ngọc huynh, sao lại hồ đồ như vậy? Chúng ta chế tác không ra sa bàn chính xác nhưng lại có thể mượn dùng lực lượng triều đình. Chỉ cần ta đem cái sa bàn này đến trong cung, sau đó tự mình giảng giải tác dụng của sa bàn cho phụ thân. Đến lúc đó với sự anh minh của phụ thân nhất định sẽ vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực thăm dò địa hình các nơi. Đợi cho triều đình chế tạo ra sa bàn các nơi, đến lúc đó chỉ cần Hoài Ngọc huynh có thể đem những người kia ở tiền viện huấn luyện ra dáng, ta liền có cách thỉnh cầu một số sa bàn từ nơi phụ thân về." Dương Hoài Ngọc nghe đến đó liền vui mừng quá đỗi, đồng thời tự thầm mắng mình không ngờ đã quên thân phận của Triệu Nhan. Chỉ cần có thể thuyết phục được bệ hạ, như vậy chuyện sa bàn cũng sẽ dễ dàng rồi. Tuy nhiên muốn thỉnh cầu tới sa bàn từ nơi triều đình, y nhất định phải đáp ứng làm tốt chuyện của Triệu Nhan, cũng chính là huấn luyện ra những cái tên mập mạp ở tiền viện này. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Dương Hoài Ngọc đã có chút đỏ rồi. Tuy rằng những tên mập này phần lớn đều là một bãi bùn lầy, nhưng Dương Hoài Ngọc y cũng không phải là ngồi không. Chỉ cần vào trong tay y, cho dù là một bãi bùn lầy, y cũng phải đem bọn họ đánh thành tinh khiết. Triệu Nhan bên cạnh nhìn thấy bộ dáng Dương Hoài Ngọc nghiến răng nghiến lợi cũng đoán được đối phương đang nghĩ gì, hắn liền không kìm được mặc niệm cho những người trẻ tuổi giảm béo này. Gặp được Dương Hoài Ngọc, một người huấn luyện viên ma quỷ nghiêm khắc với lại cứng nhắc như vậy, cũng coi như là bọn họ xui xẻo, phòng trừng không đến được mấy tháng bọn họ sẽ vĩnh viễn cúi chào cái đống thịt béo trên người rồi. "Quận Vương, người tính khi nào thì để cho ta bắt đầu huấn luyện những người đó? Mặt khác sân trường huấn luyện ở đâu, ta bây giờ đã chuẩn bị xong cả rồi." Dương Hoài Ngọc lại mở miệng nói, hai con mắt to trừng đến đỏ bừng, xem ra ý chí chiến đấu của y đã hoàn toàn bị Triệu Nhan kích thích ra rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 41 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 42.